Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 800, hung tinh lăng nhật, toái trời cao. 1. Tế Nguyệt đại vực đông bộ thiên hỏa hải, đặc thù tính cùng nóng bức hoàn cảnh, làm cho sinh tồn ở nơi này tộc đàn, không phải rất nhiều, trong đó dùng kính ảnh tộc cùng thiên diện tộc vì chủ yếu tộc đàn. Bởi vì thiên hỏa hải bên trong thiên hỏa tinh là Hồng Nguyệt Thần Điện chỉ định nhiều loại thường cần tế phẩm một trong. Sở dĩ trải qua thường gây nên thiên hỏa hải ngoại tộc nhóm cướp đoạt. Vì chống cự ngoại địch, hai tộc không thể không liên thủ. Vì vậy tự có liên minh chi danh. Cũng có cái này một tòa hai tộc thánh thành. Thành này sừng sững tại đại địa đã có ngàn năm. Kinh lịch lần lượt thiên hỏa trên bầu trời. Bảo vệ vô số hai tộc tộc nhân. Ở giữa mặc dù cung từng có phá hủy. Nhưng cuối cùng đều bị một lần nữa tạo dựng lên. Sở dĩ tại hai tộc tộc nhân tâm trong mắt, tòa thành trì này, ý nghĩa sâu xa, bọn hắn cho rằng nó tồn tại. Tại đi qua chứng kiến lấy lưỡng tộc liên minh lịch sử, cũng đem tiếp tục chứng kiến hai tộc tương lai. Nhưng đối với thiên hỏa hải khu vực hạ đẳng tộc đàn tới nói, đây là một tòa tuyệt vọng chi thành. Vô luận là nhân tộc vẫn là cái khác bị săn giết tộc đàn. Tại bọn hắn tâm bên trong, nơi này tràn đầy tử vong, tràn đầy tà ác, thậm chí chết ở chỗ này ngoại tộc, số lượng so tế tự cho Hồng Nguyệt Thần Điện còn nhiều hơn. Đây hết thảy, là bởi vì hai tộc thực chất bên trong tồn tại bạo ngược. Sinh hoạt tại không có hy vọng tế Nguyệt Đại vực bên trong. Bọn hắn, thích xem đến vốn là tuyệt vọng mọi người càng thêm tuyệt vọng thần bốn xác. Tựa hồ chỉ có này dạng. Mới có thể để bọn hắn sinh ra cảm giác ưu việt. Từ đó tìm kiếm được sinh mệnh niềm vui thú. Giờ phút này, tại cái này thành trì bên trong, mặc dù tràn ngập hoan thanh, tiếu ngữ, có thể tại tiếng cười này phía dưới, xen lẫn khóc âm thanh cùng, đau đớn, quất âm thanh, quát tháo âm thanh, ngược sát âm thanh, tại thành trì các, ngõ ngách quanh quẩn, toàn bộ thành trì, tràn ngập huyết tinh. Vô số hài cốt tại ra ra hộ hộ, ngoài cửa, đều có trồng chất, trở thành thức ăn, không chỉ có là nhân tộc, bởi vì lần này thu hoạch lớn, bởi vì tế tự cho thần điện số lượng đầy đủ, vì vậy vượt qua những cái kia liền thành vì hai tộc đồ ăn cùng đồ chơi. Những này hạ đẳng tộc đàn có thể bị hai tộc tộc nhân tùy ý mua sắm, sống không bằng chết, chịu đủ tra tấn, phần lớn đều tại tiếp nhận vô tận. Trong thống khổ nguyền rủa có thể sử dụng tử vong của mình đổi lấy hai tộc diệt vong, mà cái này một ngày, theo chân trời tiếng oanh minh quanh quấn, đến giờ phút này, tòa này tàn nhẫn trong thành trì, chính đang hoan hô hai tộc tộc nhân, có một ít tiếng cười tạm dừng dưới đến, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía nơi xa bầu trời, đường chân trời, một mảnh lan tràn phạm vi trăm dặm bàng đại bão cát. Hóa thành cự đại âm ảnh, ngay tại tới gần, che khuất bầu trời, bao phủ thương khung, khí thế kinh người, không những phạm vi cự đại, càng có vô số thiểm điện ở bên trong du tẩu, nổ tung thanh âm truyền khắp bát phương, đại địa cũng đều bị tác động đến, nhấc lên vô tận bão cát, hướng về bốn phía không ngừng lượn vòng, mờ chất tối bầu trời, cũng đều biến vặn vẹo cùng mơ hồ. Nồng đậm dị dùng nơi đó làm đầu nguồn, tràn ngập bốn phía, đen nghịt một mảnh, nhìn thấy mà giật mình, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy nó bên trong tồn tại một tôn to lớn thân ảnh. Thân ảnh này mặc hắc bào, chính theo bầu trời gào thét mà đến, như là tử vong sứ giả nghe được chúng sinh nguyền rủa. Hàng lâm nhân gian, một màn này, dần dần đưa tới càng nhiều hai tộc tu sĩ chú ý. Rất nhanh toàn bộ thành trì cũng vì đó an tâm tĩnh. Mà trên quảng trường chính đang tế luyện đoan mộc tàng kính ảnh tộc quốc sư. Đồng dạng ngẩng đầu lên. Xem về phía chân trời lúc. Kinh khủng thần thức ba động. Từ trên người hắn bay lên. Thương khung thiên lôi oanh minh. Một đạo cùng bão cắt bên trong hắc. Bào lão ẩu đồng dạng lớn nhỏ hư ảo thân ảnh. Sừng sững tại thành trì. Phía trên. Dừng bước. Âm lãnh thanh âm. Theo trong miệng truyền ra, nhấc lên vô tận tiếng sấm, ầm ầm truyền lên, đồng thời, từng đạo thần thức cũng theo thánh thành bên trong tán ra. Tỏa định mảnh này phong bạo, Tại những này trong thần thức, còn có ba đạo cùng quốc sư mạnh như nhau hung hãn ba động. Đồng dạng tại thiên địa chỉ gian huyễn hóa kinh, người thân ảnh, lặng lẽ nhìn chăm chú bão cát. Cái này bốn đạo thân ảnh, tản mát ra thuộc về linh tàng ba động. Mặc dù, còn không có thiên đạo sinh ra, có thể dưỡng đạo khải minh giai đoạn uy áp, vẫn như cũ có thể trấn bát phương. Trên quảng trường ở vào thời khắc hấp hối Đoan Mộc Tàng. Tại cái này, thân thể cùng tâm thần trong thống khổ, nhìn về phía thiên không, hắn thấy được kia phiến mênh mông bão cát cùng trong đó cự đại thân. Ảnh, mơ hồ trong đó, tựa hồ tại kia thân ảnh đỉnh đầu, còn đứng lấy một, thân ảnh này nhìn không phải là nhân tộc, mà là hắc thiên tộc, làn da màu xám, đại đại đầu lâu, đầy đầu gai nhọn, mà kia phiến bàng bạc bão cát. Giờ phút này cũng chậm chậm tiếp cận thánh thành. Cuối cùng tại thánh thành bên trong hai tộc tộc nhân tâm thần dâng lên trong sự ngột ngạt. Nó tạm dừng tại thánh thành ngoài 10 dặm. 10 dặm khoảng cách, khó có thể ngăn cách đến từ bão cát oanh minh. Cũng vô pháp ngăn cản trong đó độc cấm kéo đến. Vì vậy từng mảnh mỏng manh sương mù. Tựa như che nguyệt mai. Phiêu tán tại phía trên tòa thánh thành. Làm cho thánh thành phòng hộ trận. Truyền ra tư tư thanh âm, đang bị ăn mòn, càng có oanh minh quanh quần, đinh tai nhức óc, giả thần giả quỷ, phía trên tòa thánh thành, vị kia kính ảnh tộc quốc sư, trầm thấp mở miệng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức tràn ngập tại thánh thành bốn phía sương mù, đều cuốn ngược, có thể nhưng không có triệt để tiêu tán, mà là tại tán khai về sau, lại lần nữa tụ đến, một màn này. Để vị này kính ảnh tộc quốc sư đáy lòng trầm xuống. Chân mày hơi nhíu lại. Nhìn về phía ngoài 10 dặm. Giờ phút này ngoài 10 dặm độc cấm chi xương mù hình thành bão cát bên trong. Linh Luân lão ẩu chậm rãi đi ra. Đem đứng tại đỉnh đầu Hứa Thanh. Dương hiện tại thiên địa chi gian. Hứa Thanh mặt không biểu tình. Lạnh lùng nhìn tiền phương như ổ chim hai tộc thánh thành. Đem thần niệm truyền vào trong thân thể đinh 132. Người thật không ăn. Không ăn không ăn không ăn. Cái này đặc biệt đều là xích mẫu tế phẩm. Ta không dám ăn. Mà lại đều ẩn chứa nguyền rủa, tràn đầy man vị. Man. Thịt. Người ăn a. Thần linh thủ chỉ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hứa Thanh không lại để ý tới. Trên đường tới hắn vì phòng ngừa bại lộ. Mục đích của mình. Sở dĩ kích phát lúc trước cùng đội trưởng đi thánh Lan tộc lúc ăn huyền thiên yêu nguyệt đan. Đem đan này tại thể nội cuối cùng một chút dược lực phóng thích, một lần nữa biến thành hắc thiên tộc. Giờ phút này hắn ngóng nhìn thánh thành, tay phải nâng lên, hướng về thành trì phía trên màn trời chỉ một cái. Lập tức thương khung cuồn cuộn, nương theo oanh minh, một vòng tử nguyệt tại cái này trong chớp mắt lại bỗng dưng mà ra. Bốc lên tại phía, trên tòa thánh thành, tử nguyệt hàng thế, bát phương biến sắc, hết thảy, đều tại cái, này một sát na trở thành tử sắc. Bầu trời này dạng, đại địa này dạng, tòa thành trì kia càng là này dạng. Mục quang nhìn thấy, đều là tử sắc, thần uy khuếch tán, bao phủ thế gian, nó bên trong quẩn hàm nồng đậm, xích mẫu quyền hành. Theo tầng thứ bên trên siêu việt hết thảy thần sứ, như là thần tử đến, làm cho toàn bộ thành trì bắt đầu vặn vẹo, bốn phía, hoàn toàn mơ hồ, nồng đậm dị chất, theo trong thành trì sinh sôi, theo tất cả kiến trúc tăng lên lên, theo từng cái hai tộc tộc nhân trên thân bộc phát, toàn bộ đại địa đều rung chuyển, vô số tiếng hít vào, tiếng kinh hô, hãi nhiên âm thanh. Chớp mắt tựu theo thánh thành bên trong hai tộc tộc nhân trong miệng truyền ra. Thần sắc của bọn hắn đại biến. Tinh thần của bọn hắn nhấc lên thao thiên sóng lớn. Quen thuộc cảm thụ, làm cho không ít hai tộc tu sĩ đều bản năng quỳ xuống lại. Tâm thần run rẩy đến cực trí. Mà đồng dạng thần sắc đại biến. Còn có thành trì bên trên bốn vị linh tàng thân ảnh. Bao quát quốc sư ở bên trong bọn hắn. Tâm thần ba động kịch liệt. Trên mặt biểu lộ cũng không còn cách nào thong dong, mắt bên trong lộ ra hãi nhiên, cả cái tế nguyệt đại vực chúng sinh, thể nội đều ẩn chứa hồng nguyệt nguyền rủa, phần này đời đời kiếp kiếp uẩn hàm tại huyết mạch bên trong nguyền rủa. làm đến bọn hắn vô pháp ly khai Tế Nguyệt Đại Lục, đồng thời cũng để bọn hắn tại đối mặt Hồng Nguyệt Thần Điện lúc có thể rõ ràng cảm thụ đến từ thần linh uy áp. Chỉ bất quá ngày bình thường, cái này nguyền rủa như ngủ say, chỉ có tại bọn hắn ý đồ thoát đi Tế Nguyệt lúc mới có thể bạo phát. Có thể này nhất khắc, này bốn vị linh tàng cùng trong thành trì hai tộc tộc nhân toàn bộ đều cảm nhận được thể nội huyết mạch bên trong nguyền rủa chính tại thức tỉnh. Mặc dù cự ly bộc phát còn rất xa, có thể loại này khôi phục phảng phất kích thích sinh mệnh rừng dây đàn, quanh quẩn ra chuông tang thanh âm, để bọn hắn rung động vô cùng. Ma pháp dị giới, nơi sinh ra các chủng tộc huyền bí như Elf, Dark Elf, Goblin, Orc, Troll, Undead, thế giới fantasy đầy phép màu. Cùng đến với bộ truyện dí dỏm, MVP có chiều sâu, thế giới rộng lớn đầy bí ẩn từ thời đại cũ và mới, nơi mà con người tái thiết lại thế giới một lần nữa. Để rồi gặp phải kẻ thù không thể chống đỡ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới mênh mang, theo hệ thống gọi là phiền bỏ mẹ. Lazada sale nguyên tháng sinh nhật luôn.